Không nhất định, nếu con có đủ kim tiễn thì có thể mua được. Linh hồn khế ước, quyển trục, đến lúc đó chỉ cần xé ra một chút là có thể trực tiếp hình thành. Linh hồn khế ước ma pháp trận. Rồi, chỉ có điều, linh hồn ma pháp, quyển trục rất quý. Hoắc Cách cười thầm, rất quý. Lâm Lôi hỏi dồn, ta trước đây từng nghe nói phải 1 vạn kim tệ thì mới mua được quyển trục. Nhưng lại là không có giá tột cùng. Lời Hoắc Cách nói khiến Lâm Lôi trong lòng chỉ còn biết cười khổ. Lâm Lôi, ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi sau này sẽ trở thành thất cấp ma pháp sư. Thậm chí hơn thế, Trần Tiểu Nhạn vỗ vai hắn an ủi. Trong lòng thầm bổ sung thêm một phương pháp thu phục ma thú khác. Đó là bình đẳng khế ước. Nhưng đây không phải khế ước do con người lập ra, mà là do ma thú tự nguyện lập. Bất quá nàng không thể nói ra, vì cái khế ước này cho đến bây giờ cũng không còn ai biết. Hiu hiu, vắng tanh, cầu CMT khích lệ và CMT góp ý a, cách chương.